Đạo tâm trùng ma, chương 1265, có ta vô địch, góc truyện audio.com. Ngô Minh tuy rằng chỉ là một đệ tử ngoại môn của Thiên Vũ Tinh Thái Ất Môn, bất quá tâm tính thật ra không xấu, muốn quang minh chính đại cùng Tần Thiếu Phong chiến một trận, chỉ bởi vì Đoạn Thiên Vũ là huyết mạch bộ tộc Thiên Vũ Tinh Thái Ất Môn Đoạn Thị. Hắn nói, Ngô Minh không thể không nghe, cho nên mới ở thời điểm Tần Thiếu Phong độ thiên kiếp tiến hành quấy nhiễu, chỉ có điều Ngô Minh cũng chưa nghĩ đến cho dù như vậy, cũng không có thể nề hà Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vẫn thuận lợi thừa nhận rồi kiếp lui oanh kích như trước, không hề tổn hao gì. Hình ảnh như vậy làm cho trong lòng Ngô Minh trào ra cảm giác bất an, phải biết rằng uy lực thiên kiếp như vậy, cho dù là hắn cũng không có thể dễ dàng vượt qua, mà Tần Thiếu Phong chỉ dùng nhục thân cứng rắn khiêng có thể đủ thừa nhận rồi, cái này vượt qua sự tưởng tượng của Ngô Minh, đồng thời niềm tin đối với việc có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong cũng không còn, bắt đầu tự hỏi kế tiếp phải ứng phó như thế nào. Ngô Minh đã nhìn ra Tần Thiếu Phong tuyệt đối chắc chắn sẽ vượt qua thiên kiếp truyền kỳ cảnh, mà kể từ lúc này thế cục đã đổi, Tần Thiếu Phong một khi đạt tới truyền kỳ cảnh, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong có được tuyệt đối mạnh hơn so với chính mình, cho đến lúc này, Ngô Minh cho dù là truyền kỳ cảnh nhị giai, có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong hay không cũng không chắc. Cho nên Ngô Minh đã bắt đầu muốn tìm đường lui, hắn thật vất vả mới tu luyện đến truyền kỳ cảnh, đương nhiên không cam lòng ngã xuống như vậy. Mà ngay tại lúc Ngô Minh nghĩ tới chuyện này, Đoạn Thiên Vũ lại hướng về Ngô Minh nói, Ngô đặc sứ, ngươi nhanh ngẫm biện pháp, tuyệt đối không thể làm cho hắn vượt qua thiên kiếp, nếu không, chúng ta ai cũng sẽ chết đó. Đoạn Thiên Vũ cũng đã nhìn ra Tần Thiếu Phong nếu vượt qua thiên kiếp tất cả lực lượng có được tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, đến lúc đó chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, dựa vào tính cách của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn, mà hiện tại người duy nhất có thể ngăn cản Tần Thiếu Phong vượt qua thiên kiếp cũng chỉ có Ngô Minh, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Ngô Minh. Ngô Minh nghe Đoạn Thiên Vũ nói xong, trong lòng tự nhiên là rất thất vọng đối với Đoạn Thiên Vũ tâm tính như vậy, cho dù là đại lực bồi dưỡng, cũng khó có tiền đồ quá lớn, bất quá Đoạn Thiên Vũ đã bị hắn tuyển vì mang đi Thiên Vũ Tinh, hơn nữa còn đăng báo lên trên, cứ như vậy, Ngô Minh phải bảo vệ an toàn cho Đoạn Thiên Vũ, thành công đưa về Thiên Vũ Tinh, nếu không, hắn cũng không có biện pháp lập công. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không cho ngươi đã bị thương tổn. Ngô Minh nói với Đoạn Thiên Vũ, dừng một chút lại nói với Đoạn Thiên Vũ, hiện tại đã không có cách nào ngăn cản hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ có đợi cho hắn vượt qua thiên kiếp, bổn nguyên chân khí trong cơ thể chưa ổn định thì giết. Điểm này Ngô Minh cũng không nói gì sai, giờ này khắc này hắn cho dù có nghĩ rằng muốn đi ngăn cản Tần Thiếu Phong vượt qua thiên kiếp, đều không có cách nào, chỉ có thể đợi cho Tần Thiếu Phong vượt qua thiên kiếp. Đoạn Thiên Vũ nghe Ngô Minh nói xong, tuy rằng trong lòng thực không hài lòng, nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ có thể lặng lặng chờ. Một đạo kiếp lôi hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống, toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong hấp thu luyện hóa, không chỉ có rèn luyện nhục thân của chính mình, lại. Góc truyện audio.com, làm cho chân khí bổn nguyên của Tần Thiếu Phong không ngừng bành trướng, Tần Thiếu Phong cảm giác lực của chính mình đang tăng gấp đôi lại gấp đôi, trong lòng cũng có chút kích động lên. Bởi vì thời điểm ở Hồng Mông giới, Tần Thiếu Phong đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng đấu tranh với thiên nhiên đại pháp đều tu luyện đến thứ 9 tầng thứ 7 phẩm cảnh giới, thất tình lục dục đại pháp tu luyện đến tam chuyển ma thần cảnh giới, mà hiện tại sau khi đến Hồng Minh đại tiên giới, bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng, Tần Thiếu Phong cảnh giới còn tại, nhưng mà tam đại huyền công lực lượng cũng không ở tại, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ cần không ngừng hấp thu các loại lực lượng khổng lồ, đến tăng cường tam đại huyền công lực lượng thích ứng tam đại huyền công cảnh giới. Đợi cho tam đại huyền công có được lực lượng giống Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới, Tần Thiếu Phong mới có thể tiếp tục đem tam đại huyền công tu luyện đến cảnh giới rất cao, mà chính là vì nguyên nhân đó, Tần Thiếu Phong mới có thể không lo lắng thiên kiếp truyền kỳ cảnh, bởi vì thiên kiếp này hoàn toàn không thể làm cho tam đại huyền công của hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Một đạo kiếp lôi cuối cùng mới hạ xuống, cả người Tần Thiếu Phong ánh vàng, 3000 huyệt khiếu quanh thân lóe ra kim quang chói mắt, đem toàn bộ lực lượng đạo kiếp lôi này cắn nuốt vào, lập tức bị tam đại huyền công luyện hóa thành bổn nguyên chân khí, dung nhập bên trong 3000 huyệt khiếu, huyết khí trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong chậm rãi thu lại, quanh thân kim quang cũng là dần dần thu trở về, chỉ còn hai mắt lóe ra kim quang, một tia uy áp phát ra từ trên người Tần Thiếu Phong, làm cho mười mấy cường giả truyền kỳ cảnh ở đây kinh hãi không thôi. Trên bầu trời kiếp vân chậm rãi tiêu tán, Tần Thiếu Phong nhìn Ngô Minh, lập tức hướng về Ngô Minh nói, đi thôi, đi thiên ngoại. Nói xong, hai tay Tần Thiếu Phong để sau lưng, hướng về thiên ngoại đi đến, một bước bắn ra, dĩ nhiên là vượt qua mấy vạn trượng, giây tiếp theo chính là xuất hiện thanh nguyên đại lục thiên ngoại tinh không, lập ở bên trong vô ngần tinh không. Ngô Minh nghe Tần Thiếu Phong nói xong, theo sát sau đó, cũng là xúc địa thành thốn, gắt gao đi theo sau Tần Thiếu Phong, đi tới thiên ngoại tinh không, mà thấy hai người rời đi, Hồ Tiên Nhi lập tức lấy ra thuyền buồm Hoàng Kim muốn tới chỗ Tần Thiếu Phong, sau đó cùng Hàn Nhược Tuyết cùng nhau đi lên thuyền buồm Hoàng Kim, hướng về thiên ngoại bay đi, đại chiến như vậy, nàng cũng không muốn bỏ qua. Mà Hồ Thanh Nghiêu và tất cả cường giả truyền kỳ cảnh cũng nhanh hướng về thiên ngoại bay đi, Đoạn Dung lại mang theo Đoạn Thiên Vũ bay đến thiên ngoại, thấy còn không có động thủ, Tần Thiếu Phong cùng Ngô Minh đang giằng co. Nhìn đến một màn như vậy, Đoạn Thiên Vũ cùng Đoạn Dung tự nhiên là hy vọng Tần Thiếu Phong bị Ngô Minh chém chết, như vậy toàn bộ mục tiêu của bọn họ sẽ có thể thực hiện được. Từ khi Tần Thiếu Phong xuất hiện, kế hoạch của Đoạn Thiên Vũ cùng Đoạn Dung liền thường xuyên bị quấy rầy, bọn họ tự nhiên là hận thấu xương với Tần Thiếu Phong, mà hiện tại Tần Thiếu Phong cũng đột phá đến truyền kỳ cảnh, Đoạn Thiên Vũ cùng Đoạn Dung tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, chỉ có thể dựa vào Ngô Minh, hiện tại toàn bộ bọn họ đều áp ở trên người Ngô Minh. Tần Thiếu Phong bình tĩnh nhìn Ngô Minh ở phía đối diện cũng không hề động thủ, mà hiểu. Gocchuyenaudio.com Lực lượng trong cơ thể chính mình, theo như lời phía trước, vừa vào truyền kỳ liền hóa rồng, Tần Thiếu Phong cảm giác rõ ràng lực lượng cùng bổn nguyên cảnh của chính mình có cách biệt một trời một vực, hơn nữa càng quan trọng là truyền kỳ cảnh nhất giai này là nhất nguyên cảnh, toàn thân chân khí bổn nguyên ngưng làm một thể, trở thành một thể hỗn nguyên. Tại truyền kỳ cảnh nhất giai, chân khí bổn nguyên trong cơ thể tu sĩ ngưng làm một thể hỗn nguyên, không thể phân, cuối cùng ngưng tụ trở thành một viên bổn nguyên kim đan, cái này đó là đạt tới nhất nguyên cảnh đỉnh phong, do đó liền có thể tiến vào truyền kỳ cảnh nhị giai, mà đạt tới cảnh giới truyền kỳ cảnh nhị giai, còn có thể đem năng lượng trong bổn nguyên kim đan hóa thành hai bộ phận âm dương, cho nên cái truyền kỳ cảnh nhị giai này cũng là âm dương cảnh. Tần Thiếu Phong hiện tại vừa mới tiến nhập truyền kỳ cảnh nhất giai, tuy rằng chân khí bổn nguyên trong 3000 huyệt khiếu ngưng tụ trở thành một thể hỗn nguyên, bất quá không có ngưng tụ thành phí tổn nguyên kim đan, mà đối diện với Ngô Minh đã là cường giả truyền kỳ cảnh nhị giai âm dương cảnh, trên mặt cảnh giới tự nhiên so với Tần Thiếu Phong còn mạnh hơn không ít, bất quá tuy rằng Tần Thiếu Phong còn không có ngưng tụ phí tổn nguyên kim đan, nhưng mà lực bổn nguyên cũng cường đại hơn so với Ngô Minh, cho nên đối với chiến trận kế tiếp Tần Thiếu Phong có lòng tin rất lớn. Cảm thụ được trong 3000 huyệt khiếu, mỗi một đoàn bổn nguyên chân khí hóa thành kim dịch, Tần Thiếu Phong hướng về Ngô Minh ở phía đối diện nói, đến đây đi, lúc trước ngươi không phải đã nói bên trong Hồng Minh Đại Tiên Giới chỉ có duy nhất một pháp tắc, đó là chỉ có mạnh mới có thể tồn tại sao? Điểm này ta biết rất rõ, vậy làm cho ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Ngô Minh nghe Tần Thiếu Phong nói xong, không hề phí lời, trực tiếp chính là đem năng lượng bổn nguyên kim đan phóng ra, nhất thời, một cỗ khí tức mênh mông nóng cháy từ trên người Ngô Minh phóng ra, tiếp theo nguyên tố hỏa trong thiên địa đều hướng về hội tụ bên người Ngô Minh, ở trong tay Ngô Minh hình thành một thanh trường đao hỏa diễm, cũng không có phí lời, trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bổ một đao. Nhìn thấy Ngô Minh ra tay, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức duỗi tay ra, năng lượng bổn nguyên màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, một thanh trường đao màu vàng xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, lập tức cũng bổ tới phía trước. Tiếp theo liền thấy thân ảnh hai người Tần Thiếu Phong cùng Ngô Minh va chạm cùng một chỗ, bất quá truyền kỳ cảnh nhất giai Tần Thiếu Phong cũng không mảy may lui lại, mà ngược lại là Ngô Minh bay về phía sau. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều mở to hai mắt, sau khi Ngô Minh phóng xuất ra toàn bộ khí tức, bọn Hồ Thanh Nghiêu đều là rõ ràng Ngô Minh là cường giả truyền kỳ cảnh nhị giai, nhưng mà một chiêu của Tần Thiếu Phong lại đánh bay Ngô Minh, kết quả như vậy thật sự là vượt qua dự đoán của bọn họ, một đám đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Đoạn Dung cùng Đoạn Thiên Vũ. Trong 3000 huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong ẩn chứa năng lượng bổn nguyên khổng lồ như thế nào, cho dù là không ngưng tụ ra bổn nguyên kim đan, cũng không phải có thể chống lại Ngô Minh, tuy Ngô Minh là cường giả truyền kỳ cảnh nhị giai, bổn nguyên kim đan đã phân chia ra âm dương, phẩm chất năng lượng bổn nguyên được tăng lên rất nhiều, bất quá với lực lượng trước. Gocchuyenaudio.com, mặt tuyệt đối là không chịu nổi một chiêu. Cách chương.